Chương 455, Tứ Đại Hộ Pháp. Tên kia lùn mập lão giả, phất tay ném ra một cái cự đại quy xác. Vỏ rùa phía trên có rậm rạp chẳng trị thần miếu đường vân, nhìn thập phần thần kỳ, kia vỏ rùa xuất thủ sau đó liền đón gió khỏi bệnh trường, rất nhanh thì đã có số to khoảng 10 trượng. Có thể vẹn vẹn số to khoảng 10 trượng cách thức, lại xa xa không thể chịu đựng này ước chừng mấy ngàn người binh mã. Lao ra hỏa, ngươi rốt cuộc có được hay không à, có cần hay không lão phu giúp ngươi một chút? Một ông già vào lúc này đột nhiên rêu cợt một tiếng, sau đó ha ha cười nói. Hừ, ngươi đứng ở đàng kia nhìn là được. Lùn mập lão giả hơi đỏ mặt, sau đó cho mày, hắn thở phì phò nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, lùn mập lão giả liền điên cuồng hướng kia trong mai rùa chuyển vận linh lực. Từng đạo rượu nhãn quang mang từ kia trong mai rùa tảng ra, mà kia vỏ rùa dáng cũng càng ngày càng lớn, rất nhanh thì đã có mấy trăm trượng lớn nhỏ, còn như một tọa tiểu sơn. Tất cả lên đi. Lùn mập lão giả sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hắn hướng về phía mọi người cười một tiếng, sau đó liền dẫn đầu đạp ở này vỏ rùa trên. Đa tạ cao hứng thú trước là đối kia lùn mập lão giả chắp tay, sau đó liền một người một ngựa đi tới kia vỏ rùa phía trên, phía sau hắn tướng lĩnh cùng binh lính ở thấy một màn như vậy sau, cũng vội vàng vượt qua. Về phần mấy đại thánh địa nhân, là cũng không có bước vào vỏ rùa trên, bọn họ lần này người tới, thực lực cũng phi thường cường đại, căn bản không cần phải mượn loại này ngoại vật, hoàn toàn có thể chính mình bay trên trời. Lên cho ta lùn mập lão giả đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực không muốn sống vung vãi đi. Kia vỏ rùa trong nháy mắt bay lên trời, xen lẫn cự đại thanh thế, hướng không trung đụng đi, rất nhanh thì xuyên qua vân tiêu. Chư vị, chúng ta cũng nên động thân. Tạ trưởng lão xoay người lại, sau đó nhìn về phía mọi người, hắn nhẹ giọng nói một câu. Tạ lão quái, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Một danh người đàn ông trung niên cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Vậy còn chờ gì đi a? Một gã nam tử khác lên tiếng nói, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng chân trời đánh tới. Về phần như nở dê người kha cờ cũng rối rít sử dụng ra chính mình thủ đoạn, hoặc là ngự kiếm lên, hoặc là thải đạp chính mình bảo vật, càng nhiều chính là lựa chọn bay trên trời. Trong này có bốn người tốc độ nhanh chóng nhất, bọn họ là tứ đại thánh địa hộ pháp trưởng lão, mỗi một người tu vi cũng thập phần tinh xảo, kém có ý nhất cũng là sơ nhập thiên tôn cảnh giới cường giả. Bốn đạo vô cùng kinh khủng lưu quang hoa phá thiên tế, sau đó trong nhấp nháy liền đã tới trước mặt tứ tượng sơn. Vương huynh, nếu không ngươi trước tới như thế nào đây? Một danh người đàn ông trung niên cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về phía Thanh Long Thánh Tông tên kia hộ pháp nói. Ha ha, ngươi thế nào trước không tới? Vương hộ pháp không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Các ngươi đã cũng không muốn động thủ, vậy hãy để cho tại hạ làm dùng đi. Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp đi về phía trước một bước, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, tên kia Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo bàng bạc vô cùng linh lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, đem bốn phía hư không cũng làm vỡ nát không ít. Trừ lần đó ra, tên kia hộ pháp sau lưng cũng có một cái cự đại Bạch Hổ hư ảnh, như ẩn như hiện, tản ra thập phần uy áp kinh khủng. Phá cho ta! Tên kia hộ pháp đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tụ tập được chính mình toàn bộ lực lượng, hung hăng một quyền hướng tứ tượng sơn đập tới. Ung ung một quyền này lực đạo thập phần kinh khủng, bốn phía lúc này từng khúc nổ tung. Tên kia hộ pháp thu hồi quả đấm của mình, sau đó cười khẽ một tiếng, mặt coi thường nhìn về phía trước tứ tượng sơn. Đang lúc này, tứ tượng sơn đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, sau đó một cái to lớn màn sáng trống rông xuất hiện, trực tiếp đem tên này hộ pháp công kích cho để cản lại. Không chỉ có như thế, màn sáng kia ở ngăn cản tên này hộ pháp công kích lúc, đột nhiên lại kịch liệt vặn vẹo một chút, sau đó một cổ cực kỳ lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về kia danh trước người hộ pháp đánh tới. Tên kia hộ pháp cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố, cho nên cũng không có phân thần để ngăn cản. Ở tên kia hộ pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ở trong đó, bắt đầu điên cuồng tứ ngược thân thể của hắn. Vô số lôi đình ở trong hư không chợt hiện, sau đó hướng về kia danh hộ pháp trong cơ thể điên cuồng vọt tới, muốn đưa hắn hoàn toàn xóa bỏ. Tên kia hộ pháp vội vàng vận công, muốn triệt tiêu lần này công kích, nhưng là hắn phản ứng thật sự là quá chậm, vội vàng bên dưới đã là bị thương không nhẹ thế. Phốc thử! Tên kia hộ pháp đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hắn trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, một thân hoa quý áo khoác đã là hư hại hơn nữa, thậm chí xích lộ ra trên thân thể, cũng có từng đạo không nhẹ vết thương. Hộ Sơn đại trận tên kia hộ pháp ở xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi sau đó, hắn hết sức kinh ngạc địa nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ áo não. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hay lại là vọng động như vậy à, bằng không ngươi nghĩ rằng ta cùng vương huynh tại sao không có động thủ, còn là không phải kiêng kỵ này hộ Sơn đại trận mới bắt đầu lên tiếng kia danh người đàn ông trung niên đột nhiên ha ha cười to một tiếng, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt nói, trong thanh âm tràn đầy mơ ước vẻ. Ừ, là ta khinh thường Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp lạnh rên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng bất mãn. Đây tột cùng là đẳng cấp gì hộ Sơn đại trận, tại sao ta không nhìn ra được Chu Tức Thánh Tông hộ pháp đi về phía trước một bước, hắn chăm chú nhìn kia bình chướng trên đường vân, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cụ thể là đẳng cấp gì ta cũng không biết, bất quá nếu có thể bị Thiên Đế Tông đem ra hộ Sơn, nghĩ đến cấp bậc hẳn là sẽ không quá thấp. Vương hộ pháp đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Chu Tức Thánh Tông hộ pháp lên tiếng nói. Các vị xuất thủ một lượt đi, ta cũng không tin này hộ Sơn đại trận thật mạnh như vậy, có thể ngăn cản bốn gã thiên tôn đồng thời công kích một tên hộ pháp. Ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía ba người khác lên tiếng đề nghị. Được, vậy thì đồng loạt ra tay. Ba người khác ở hơi suy tư rồi sau một hồi, cũng đồng ý tên này hộ pháp lời nói. Tứ đại thánh địa giữa vốn là qua lại rất nhiều, không chỉ có cái gì quá oán cừu nặng, thậm chí có thể nói là đồng khí liên tri, cộng cùng tiến thối. Mà tứ đại hộ pháp giữa quan hệ, thực ra cũng tốt vô cùng, bọn họ liên thủ cũng là không phải lần một lần hai rồi, dĩ nhiên là không vấn đề gì quá lớn. Ở thương lượng xong đối sách sau đó, tứ đại hộ pháp đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh lực, sau đó hung hăng hướng tứ tượng sơn đánh đi. Ung ung lớn vô cùng tiếng nổ, tứ trong bầu trời không ngừng truyền tới. Bốn gã thiên tôn đồng loạt ra tay cảnh tượng, kia là đáng sợ đến bực nào, có thể nói là chấn động không gì sánh nổi. Bốn đạo chói mắt vô cùng chùm kia sáng xếp thành một đoàn, sau đó đột nhiên hướng tứ tượng sơn xuyên tới.